Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, dây rốn thần minh. Chuyện này, vô cổ tuyệt kim, Hứa Thanh nhìn Thương Khung gợn sóng, cực quang thiếu chủ toàn thân tản ra uy thế của thiên địa. Theo sự minh ngộ trong lòng, đối với bố cục của tiên tôn, đáy lòng cũng dâng lên cảm giác khó lường. Thực ra, còn có một vị cũng từng làm chuyện tương tự, nhưng không phải ta tận mắt nhìn thấy. Hứa Thanh nghĩ đến Lý Tự Hóa. Vị kia dường như cũng đi qua con đường tương tự, nhưng so sánh với cực quang thiếu chủ trước mắt, hiển nhiên không thể so sánh về mặt ảnh hưởng. Hơn nữa tồn tại rất nhiều chi tiết không rõ. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, mà sự minh ngộ hiển hiện sau khi sương mù tan biến. Giờ khắc này trong sự đến của khí vận đệ ngũ tinh hoàn, quanh quẩn gợn sóng, bầu trời đang biến thành màu bạc. Đó là khí vận của vạn vật chúng sinh đệ ngũ tinh hoàn. Nó đã giáng lâm trong ký ức thời không của đệ tứ tinh hoàn này, tiến vào trong vết nứt, tràn ngập bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, nhuộm màu hư vô, khiến hư vô thành màu bạc, tiến tới khiến bầu trời của nguyên thủy mẫu tinh màu sắc hoàn toàn thay đổi, cuối cùng hóa thành trường hà khí vận, từ chân trời trút xuống, đến lấy nhật nguyệt, đến gia trì cực quang thiếu chủ. Nhìn từ xa, trường hà khí vận màu bạc này mênh mông vô tận, kinh thiên động địa, trong đó có thể thấy được hư ảnh vạn vật chúng sinh của đệ ngũ tinh hoàn, có thể thấy được ảo ảnh của vô số tu sĩ, có thể thấy được vũ trụ tinh không, có thể thấy được từng tòa thiên ngoại thiên. Bọn họ đang kêu gọi cực quang. Sự kêu gọi im lặng này hóa thành tá huỳnh quang hữu hình, bơi lội trong trường hà, trong vết tích hiển hiện nơi đi qua đều chiếu rọi tàn trương của tiên triện, rơi xuống cực quang thiếu chủ, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy màu bạc khổng lồ. Vòng xoáy gầm vang, nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, bao phủ toàn bộ trong ngoài. Dùng phương thức này tiến vào trong ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn, lập tức liền có ý lay động truyền khắp toàn bộ đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy một khắc sau, hồn của chúng thần đệ tứ tinh hoàn gợn sóng, từng tòa thần tượng rung động, vô tận tinh không càng là khắp nơi có thể thấy được vết nứt. Từng dòng nguyên màu đỏ tươi như máu thần, theo vết nứt chảy ra, lan tràn tinh hải mà cực quang thiếu chủ tạo thành tất cả những điều này. Giờ khắc này trên nguyên thủy mẫu tinh, trong vòng xoáy do khí vận của đệ ngũ tinh hoàn rơi xuống hình thành, khẽ mở miệng, thần nguyên sinh ra từ thiên, tiên đạo cầu ở bản thân. Theo lời nói của hắn quanh quẩn, vô số tiên triện trong vòng xoáy khí vận xung quanh hắn mãnh liệt lóe sáng, tự chủ tịnh hóa dị chất và thần nguyên mà cực quang thiếu chủ tản ra. Trong quá trình tịnh hóa, truyền ra âm thanh rung động như dây đàn cổ đứt, mà những âm thanh này cũng bị cụ tượng hóa. Sau khi nhiễm thần nguyên, tự chủ biện thành từng ngọn đèn thần hỏa thiêu đốt. Đây là nguồn của cực quang thần chủ. Số lượng nhiều, lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, thời khắc hình thành, bắt đầu vỡ vụn. Trong nháy mắt, liền có ngàn vạn thần đăng vỡ vụn thành bột mịn. Loại vỡ vụn này giống như cắt đứt, giống như có một thanh đao chém vào sự kết nối trong cõi u minh của đệ tứ tinh hoàn và cực quang thiếu chủ, khiến khí vận của đệ ngũ tinh hoàn đâm vào cột sống của cực quang thiếu chủ. Đó là thần mạch mà đệ tứ tinh hoàn ban cho hắn sau khi hắn tấn thăng thần chủ ở nơi này. Giờ phút này, thần mạch này dưới lực lượng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn bị xé rách, bị cắt đứt sự cộng hưởng với thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Phản ứng trên người cực quang thiếu chủ là thần văn hiển hiện trên khắp người hắn, đang mờ đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt một màn này tiến hành, sâu trong tỉnh không của đệ tứ tỉnh hoàn phát ra tiếng gầm rú như nức nở. Đó là tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền ra từ tập hợp thể ý chí thần linh thuộc về tinh hoàn này. Cũng có thể gọi là thần đạo, nó không cho phép chuyện này phát sinh. Vì vậy trong tiếng gầm giận này, phảng phất có vô số thần âm. Không cho phép, không cho phép, không cho phép, thần này giáng lâm, men theo ký ức của chúng thần, tràn vào nguyên thủy mẫu tinh, đánh về phía trường hà khí vận đến từ đệ ngũ tinh hoàn. Lập tức trường hà khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, giống như bị bàn tay khổng lồ vô hình nhào nặn, ngưng tụ thành hổ phách lưu chuyển ánh sáng màu máu. Biến hóa này bắt đầu từ hư vô bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, nhanh chóng lan tràn đến bầu trời. Nhìn ra xa, bầu trời đã từng là hổ phách, đồng thời sự lan tràn này cũng men theo trường hà khí vận, rơi vào xung quanh cực quang thiếu chủ, ngưng kết vòng xoáy khí vận. Càng là ở nơi này, đánh thức ý chí đến từ mẫu tinh, khiến nguyên thủy mẫu tinh gầm vang, ý chí thức tỉnh. Trong lúc đại địa rung chuyển, sự nghịch chuyển của cực quang thiếu chủ bị cắt đứt trực tiếp. Thần sắc của cực quang thiếu chủ lập tức vặn vẹo, có thể thấy rõ thần văn vốn đang tiêu tán trên người hắn. Bây giờ lại sáng lên, hơn nữa trong mỗi một đạo hoa văn, thình lình đều chiếu rọi thần niệm chìm nổi trong thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Thần niệm này đang muốn một hơi xua tan hoàn toàn khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn há có thể lùi bước. Vào một khắc sau, hổ phách vỡ vụn, khí vận lại đến và chạm chưa từng có với thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Khi hai bên không hề nhượng bộ, thần đạo lan tràn, hình thành pháp tắc của đệ tứ tinh hoàn, rơi vào các thần triều. Một khắc sau, tất cả thần chủ của đệ tứ tinh hoàn đều từ trong thần triều nơi mình ở đi ra. Cực quang thành thần, bọn hắn có thể lựa chọn quan sát, nhưng bây giờ bỏ thần thành tiên đã liên lụy đến thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, cho nên bọn hắn nhất định phải ngăn cản. Nhưng ngay khi những thần chủ này muốn bước vào nguyên thủy mẫu tinh, từng thân ảnh thình lình xuất hiện ở phía trước bọn hắn, ngăn cản đường đi. Những thân ảnh kia toàn thân tản ra khí tức không kém thần chủ, đó là tiên uy rèn đúc, bọn họ là tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn. Cùng lúc đó, bên ngoài thần đình trí cao của đệ tứ tinh hoàn, lão nhân mang giày cỏ kia cũng đã đi tới, ở nơi đó ngưng vọng thần đình, không nói một lời, mà thần đình cũng im lặng. Trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ nhìn thương khung, trong mắt hai màu vàng bạc đan xen, không cho ta đi, tay phải hắn nâng lên, ấn xuống nguyên thủy mẫu tinh phía dưới. Dưới cái ấn này, nguyên thủy mẫu tinh gầm vang, trời đất thay đổi lớn. Có thể thấy được một con sông dài hư ảo hiển hiện ra ở sâu trong nguyên thủy mẫu tinh. Trong con sông dài kia chảy xuôi chân danh, trong vô số chân danh kia có một cái tên vào lúc này lóe sáng vượt qua ánh sáng của những chân danh khác, vô cùng nổi bật. Đó là chân danh mà cực quang thiếu chủ để lại trước đó. Mịch tinh, mịch không thấy, minh nhật nguyệt. Năm đó cực quang tiên chủ đem nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn lấy đi, đặt ở trong tên của con trai hắn, mà con trai hắn không lâu trước đây đem nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn bằng phương thức chân danh đặt ở trong trường hà thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, như chôn xuống một cây đinh. Mà giờ khắc này, dưới cái ấn của hắn, cây đinh này bắt đầu bộc phát, nhật nguyệt hiển hiện. Một màn này giống như vì khí vận của đệ ngũ tinh hoàn mở ra cánh cửa thông đến sâu trong thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy trong tiếng gầm vang, khí vận của đệ ngũ tinh hoàn men theo cánh cửa nhật nguyệt do chân danh này mở ra, trực tiếp tràn vào, hóa thành vô cùng tiên lôi, gợn sóng trường hà chân danh. mà trong mỗi đạo lôi đình đều bao bọc khí vận cụ tượng hóa. Càng có anh linh của đệ ngũ tinh hoàn, Hứa Thanh từng ở nơi bia tiên của Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, tế bái những tiên đờ vã chết trận kia, dấu vết của bọn hắn in dấu trong khí vận, giờ phút này theo lôi đình mà đến, thẳng hướng chân danh, đây mới là nhật nguyệt chân chính trở về, mà thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, lập tức vặn vẹo, nhấc lên biến hóa kinh thiên. Dưới sự tương hỗ này, khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, mãnh liệt cuồn cuộn, hổ phách bị ngưng tụ, lập tức vỡ vụn, vòng xoáy khí vận xung quanh cực quang thiếu chủ, lần nữa xoay tròn, do thần chuyển tiên, tiếp tục tiến hành, thần đăng bốn phía, trong nháy mắt lại diệt ngàn vạn, khiến từng tia thần nguyên, từ trên thân thể cực quang thiếu chủ, nhanh chóng tách rời ra. Thậm chí ngay cả những mảnh tinh thể màu đen tràn ngập trên khắp người hắn cũng đều trở nên mơ hồ. Khí tức của thần linh đang suy yếu, uy áp của viên chủ đang bộc phát. Càng là trong quá trình này, theo khí vận của đệ ngũ tinh hoàn ở cột sống không ngừng tràn vào trong cơ thể cực quang thiếu chủ, cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Thần cốt của hắn đang từng đoạn vỡ vụn, bị xương cốt trong suốt như ngọc mọc ra lại thay thế. Bề mặt xương cốt tân sinh, phủ kín tiên văn dày đặc, nhìn kỹ lại đó thình lình là tinh đồ đệ ngũ tinh hoàn thu nhỏ. Toát lên ý vô cùng kinh người, mênh mông vô hạn, đây là tinh hoàn chi cốt, chỉ có tôn mới có, chỉ có tiên tôn hoặc là thần tôn mới có thể vào thời khắc tấn thăng in dấu xuống tinh hoàn chi đồ nơi mình ở. Mà giờ khắc này, trong cơ thể cực quang thiếu chủ, lại đang hình thành, chỉ là phương pháp của hắn. Khác với tôn, hắn là dùng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn làm lửa. Thần đạo của đệ tứ tinh hoàn làm củi, cộng thêm thần dẫn trí cao, kết hợp lực lượng của hai đại tinh hoàn luyện đúc, đồng nghĩa với việc rút ra lực lượng của hai đại tinh hoàn. Hội tụ một thân một người, hơn nữa trọng điểm rút ra là đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy tiếng kêu thảm thiết của thần đạo đệ tứ tinh hoàn lần nữa truyền khắp tinh không. Thực sự là thần đạo đệ tứ tinh hoàn giờ khắc này gặp phải kiếp nạn chưa từng có. Khí vận đến từ đệ ngũ tinh hoàn từ trong ra ngoài đang xâm nhiễm tất cả của nó, mà cực quang thiếu chủ nơi đó lại như một cái lỗ hổng to lớn, đang tách rời và xé rách quy tắc của nó. Điều này khiến sự giãy giụa của nó trở nên chưa từng có. Vì vậy một khắc sau, bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, có một tinh môn to lớn tràn ngập ý tuế nguyệt nồng đậm. Đột nhiên mở ra, có khí tức khó hiểu từ trong tản ra, khí tức này tương tự thần linh, nhưng lại không giống nhau. Phảng phất, càng cổ xưa hơn, mà phía sau tinh môn này, lộ ra từng pho tượng cổ xưa bị sương mù màu xám bao phủ. Niên đại của chúng, cực kỳ lâu đời, phảng phất, không phải thời đại này. Hay nói cách khác, tuế nguyệt của nó lâu, có thể vượt qua thần linh đầu tiên sinh ra trên nguyên thủy mẫu tinh. Đồng thời, theo tinh môn nhìn về phía xa hơn bên trong, chỉ thấy phía sau từng pho tượng kia, trong sương mù ẩn uất có thể thấy hài cốt cổ tinh đã diệt tuyệt từ lâu. Về phần nơi sâu hơn, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng ký hiệu từ trong lan tràn ra, những ký hiệu kia lóe sáng ánh sáng màu xám, toát lên vẻ thần bí không gì sánh được. Đó là ấn ký mà cho dù thần linh hay tu sĩ đều chưa từng thấy qua. Giờ phút này sau khi xuất hiện, chắp vá ra một sợi xích sắt tàn phá, hướng về nguyên thủy mẫu tinh mà đi. Nơi đi qua, tinh không dường như không cách nào chống đỡ, tùy theo sụp đổ, cho dù là hư vô ký ức nơi nguyên thủy mẫu tinh ở, cũng khó có thể thừa nhận. Đồng dạng xuất hiện vỡ vụn, còn có thần chủ và tiên chủ đang đối đầu, không ai không động dung. Đây chính là thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Trong cực hạn này, lựa chọn bộc phát tự cứu, nó đã mở ra một cánh cửa nào đó. Mà đúng lúc này, trong đệ tứ tinh hoàn, từ đầu đến cuối, đối với việc cực quang tiên chủ thành thần và tấn thăng, cùng với đổi tiên, đều không hề truyền ra bất kỳ pháp chỉ nào, cũng không có chút cử động nào thần đình chí cao. Vào lúc này, đột nhiên gầm vang, lóe sáng thần quang vô tận. Trong thần quang kia, thần tôn đi ra. Hết chương.